Cho nên cái vấn đề mà thấy ác á, thì mấy con không bao giờ có giận ông ta, thì cái tâm sân của mình đâu còn có nữa, bởi vì nó thiện ác mình. Mà khi tâm sân của mình không có là mình chuyển được cái nhân quả của mình gì? Thay vì mình tức giận gì? Mình tức giận tức là mình bị nhân quả, còn mình thấy nhân quả thiện ác cho nên lòng mình không có giận nữa. Rồi từ đó mà các con tập lòng thương yêu của mình tứ luôn vô lượng tâm đó, tâm từ vô lượng đó, mình thương yêu người ta, người ta đang ở trong ác pháp, tại sao chúng ta không thương họ? Cho nên từ cái lòng thương yêu của mình ngay đó mình tỏa cái tâm mình rất dễ là không giận người ta. Đó là cái thứ nhất, mấy con nhìn cuộc sống của mấy con bằng nhân quả, đừng nhìn nó bằng sự đúng sai phải trái. Các con nhớ câu nói đó chứ nhỉ? Thì các con sẽ có sự giải thoát bằng cái tri kiến của các con, gọi là tri kiến giải thoát. Các con nghe Đức Phật dạy mình niệm năm thứ hương không? Giới hương, định hương, giữ quỷ hương, giải thoát tri kiến hương. Có phải cái giải thoát tri kiến hương là sau cùng gì? Phải không? Bây giờ con có tu giới nè, tu định nè, tu tuệ nè, phải không? Các con tu ba giới định tuệ nè, ba cái lớp này nè, thì nó không hoàn toàn, nó không hoài ra cái tri kiến giải thoát của mấy con. Cho nên cái hương cuối cùng gọi là tri kiến giải thoát, phải không? Vậy mà tri kiến giải thoát là gì? Là sự hiểu biết giải thoát. Bây giờ thầy dạy con ở trong chánh kiến là con phải hiểu biết đúng cái chánh kiến là các con tâm con không có giận hờn phiền não. Tức là muốn con mà được giải thoát bằng cái tri kiến hiểu biết đó là phải thấy mọi sự việc, mọi hoàn cảnh, mọi các pháp tác động đến với con đều là thấy nó là nhân quả. Nhân là có cái nhân thì phải có cái quả, mà nhân quả thì nó phải là thiện ác mấy con. Có phải không? Do thấy nhân quả thiện ác thì mấy con sẽ không đau khổ, mà mấy con chuyển được nhân quả, chuyển được nhân quả làm cho cái quả khổ đau của mấy con sẽ hóa giải được. Người ta chửi con không giận, tức là con chuyển được nhân quả mình rồi nè. Các con hiểu chưa? Rồi bây giờ đã tới cái giai đoạn mà để cho mấy con chuyển được cái nhân quả của cái cơ thể. Bây giờ chuyển đó là chuyển thấy bằng cái tri kiến của mấy con rồi, thì tức là mấy con thấy nhân quả rồi, thì cái tâm của mấy con nó không còn đau khổ nữa. Khi mà các con thương nhớ một cái người thân mình mất, mình đau khổ, mình khổ sở, mình mất người thân, mình như cha mẹ mình mất, mà mình làm sao muốn đau khổ. Nhưng mình thấy đây là nhân quả. Bây giờ nó nhân quả như thế nào? Hoặc là cha mẹ mình dai nợ mình mới làm con ông ta, hoặc là ông ta dai nợ mình, hoặc là mình dai nợ ông ta cho nên mình làm con ông ta, để cho mình phải hiếu hạnh, phải đối xử với ông ta, phải thương xót ông ta như thế này thế ra. Đó là nhân quả. Có nhân quả mới gặp nhau, chứ không nhân quả làm sao gặp nhau làm cha con chồng vợ được. Đó là nhân quả. Cho nên cái hiểu biết nhân quả là cái hiểu biết đúng không sai. Còn cái hiểu biết đúng sai phải trái, cha mình, con mình thương mà người khác mình không thương, đó là mình hiểu cái nhân, cái ngã, bản ngã của mình, cái của mình chứ không phải là của người khác. Cũng như cha của mình, mẹ của mình thương, còn cái cha mẹ người khác chết mình không thương, mình không khóc. Thì như vậy rõ ràng là mình sống trong cái bản ngã, cái ngã chứ không phải là cái không ngã. Còn nhân quả thì nó quá giải cái ngã, nó không còn có nữa. Cho nên cha mẹ mình cũng bình thường, chết đây là mình thấy các pháp đều vô thường. Mà vô thường thì cha mẹ phải tới cái giờ, cái ngày giờ đó cái nhân quả hết thì phải chết thôi, chứ tại sao mình lại khóc? Khóc phỏng ông bà có sống được không? Làm cho mình đau khổ có lợi ích gì đâu. Cho nên cái tư duy đó nó làm cho các con không có đau khổ vì cái tình thương của mấy con. Không. Đó là cái thứ nhất, mấy con phải dùng cái tri kiến. Hằng ngày mấy con đem cái tri kiến này ra, mấy con tư duy suy nghĩ trên cái sự việc làm cho mấy con đau khổ, rồi mấy con sẽ nhìn nó bằng nhân quả, thì mấy con sẽ thấy nó hết đau khổ. Đó là cái pháp thứ nhất mà thầy gọi mấy con là gọi là định vô lậu, nó làm cho các con không có lậu hoặc. Đó là cái mấy con cần phải tu. Nghĩa là hằng ngày có sự việc gì đó thì các con đưa nó thành cái đề tài ra, các con suy nghĩ. Cũng như một người ta cho các con cái đề tài để mà làm bài văn, bài luận văn vậy đó, thì các con sẽ từ ở trên cái đề tài đó mà các con luận ra. Thì cái này luận ra bằng cái hướng luận của nó là bằng cái hướng luận nhân quả, bằng cái hướng luận nhân quả, luận cái đề tài đó bằng nhân quả. Bất kỳ những cái sự kiện gì xảy ra thì các con đưa nó thành một cái dàn bài, thành một cái đề tài, cái đề bài, để mấy con luận nó thành ra một cái bài luận. Thì cái bài luận đó buộc lòng các con phải suy nghĩ. Các con từ cái chỗ mà suy nghĩ đó, các con sẽ trở thành cái người có đầy đủ tri kiến, mà tri kiến ở trong nhân quả thì nó là cái hiểu biết giúp cho các con được giải thoát, làm cho thân tâm của các con bình an, không có còn đau khổ. Đó là cái pháp đầu tiên mà gọi là cái pháp đó gọi là định vô lậu. Các con nhớ. Bây giờ các con ngồi không thì các con đưa ra một cái đề tài. Bây giờ thí dụ như các con thấy cái tâm mình nó sao nó chưa tới giờ ăn mà nó thích, hoặc là nó thích cái món ăn đó ngon, nó ưa cái món ăn đó, các con bị cái dục rồi, thì các con đưa cái đề tài cái món ăn ra, các con sẽ quán thực phẩm bất tịnh gì à, các con tư duy nó bất tịnh gì, nó thiêu rồi nó hôi, nó chua, nó chát, rồi nó mốc meo lên, rồi dồn cái món ăn nó hết muốn ăn, nó thấy gớm quá đó, làm cho mấy con nhàm chán cái món ăn, làm cho mấy con không muốn ăn, là do đó gọi là quán bất tịnh, quán thực phẩm bất tịnh. Nó làm từ đó sáng con cũng không cần thức ăn, ăn để sống, chứ còn bây giờ không có thức ăn. Còn nếu mà các con không quán như vậy đó thì các con bị ức chế. Nếu mà các con tu theo thầy, sống như thầy à, tức là mình sẽ ăn ngày một bữa như vậy thì các con bị ức chế, ép buộc nó ăn một bữa, nhưng mà sáng muốn ăn, chiều cũng muốn ăn, mà cứ ráng chịu đựng đó, đỡ ức chế. Còn cái này thầy quán bực, thực phẩm bất tịnh, nó làm cho thầy nhàm chán, thầy không thích ăn. Mà thầy không thích ăn thầy còn ức chế nó đâu, cho nên tự nó đã thanh tịnh nó rồi. Cho nên ngày ăn bữa là tại thầy vì thấy thực phẩm bất tịnh, vì ăn để sống chứ không phải còn thích ăn nữa. Còn các con ăn còn thích, cái món này ngon, cái món kia dở còn thích à, bữa nào món ngon thì ăn nhiều nhiều, mà món dở thì ăn ít, đó là con bị dục, con hiểu không? Cho nên vì vậy mà khi quán thực phẩm bất tịnh, nó là cái tư duy đó, nó làm cho các con để xa lìa cái dục ăn. Đó là nó lợi ích cho mấy con, đó là cách thức tu. Tu như vậy nó mới có lợi ích. Rồi cái thân của mấy con thấy sao nó hay giận hờn, thì mấy con quán cái thân nó, quán thân vô ngã. Thân này không phải là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Các con tư duy suy nghĩ tại sao nó của ta, mà tại sao chúng ta sai nó không được. Nó bệnh chúng ta bảo nó hết bệnh không mà gọi là của mình, phải không? Nó chết tại sao chúng ta bảo nó đừng chết mà tại sao nó chết. Như vậy nó của ai chứ đâu phải là của mình. Của mình thì phải biết nghe chứ. Như vậy rõ là cái thân này không phải của mình đâu. Vậy vì vậy mà các con không có chấp nó, cho nên người ta chửi mình. Thân này đâu phải của mình đâu mà giận. Các con chỉ cần nhớ như vậy là đủ. Thân này đâu phải của tao đâu, tao giận mà chữ cái thân này với mình đâu phải của ta. Cho nên vì vậy mấy con không giận. Từ cái tư duy đó mà mấy con được giải thoát, đó gọi là đừng vô lậu. Mà nếu mà các con triển khai được cái tri kiến này, mỗi pháp đụng đến con là cái tri kiến nó đã quá giải từ bên ngoài, không, nó không tác động vô tâm con được. Tâm con không phiền não gì. Mà tâm con không phiền não thì thân con có bệnh không mấy con? Cái người mà hay giận hờn phiền não là cái người dễ thân bệnh lắm con. Còn cái người mà không giận hờn, luôn luôn thanh thản an lạc thì cái thân người đó không bệnh đâu. Thầy nói thật sự, tại vì thầy không bệnh là tại vì thầy không giận hờn. Còn mấy con bệnh đau là mấy con cứ hở chút là giận, hở chút hờn thì nó phải bệnh đâu. Nó ảnh hưởng cái tâm, nó ảnh hưởng cái thân người đó lắm à. Rồi ngủ không được, ăn không được. Con thầy bảo ăn thì phải ăn à, tại vì thầy làm chủ cái ăn mà. Thầy bảo ngủ là phải ngủ. Còn mấy con có khi nằm ngủ cả giờ mà không chịu ngủ, cứ trăng qua trở lại, rồi nghĩ chuyện tầm bậy tầm bạ nữa chứ phải nằm đó yên đâu. Như vậy mấy con phải mệt nhọc, mệt nhọc thì mới tránh bệnh, có phải không? Con thầy bảo ngủ thì nó nằm ngủ queo, bảo thức thì nó thức. Tại vì cái người tu sĩ mà đạo Phật làm chủ cái ăn cái ngủ thì mới làm chủ được bệnh tật, làm chủ được sinh già bệnh chết. Ăn ngủ mà không làm chủ thì tự hỏi mấy con làm cái gì mà được, có phải không? À, thì mấy con thấy nó cụ thể đó nè. Ăn bây giờ nó muốn ăn, bây giờ giờ này mày không ăn tao không cho mày ăn được không? Dễ lắm, phải không? Trưa tao cho mày ăn, mà mày ăn mà no quá tọc cắm mà không được, ăn vừa thôi chứ mày ăn khát ít thì không được. Chứ mày đừng nghĩ mày ăn bữa mẹ ráng mà ăn thì không được. Là do đó mình cho nó ăn điều độ đúng, không cho nó ăn nhiều mà cũng không cho ăn ít. Bữa nào đồ dở nó ăn ít, mày phải ráng ăn, không ăn tao quậy nước tao đổ, thì nó cũng phải ráng thôi. Nhưng mà sự thật ăn ngàn bữa không bao giờ có cái gì mà nó ăn dở. Không, bởi vì cơ thể nó đói con, cái gì ăn nó cũng ngon hết. Còn mấy con ăn ba bữa thì có bữa ăn dở lắm, mà đồ ăn không ngon là kể như là không ăn, bởi vì nó ăn ba bữa nó thừa rồi, cho nên nó muốn ăn cái ngon, tức là nó chạy thế vô. Không hiểu chưa? Cho nên vì vậy mà sự tu tập của đạo Phật là ngay từ cái chỗ đời sống chúng ta làm chủ được thì chúng ta sẽ làm chủ được cái bệnh cái chết của chúng ta cụ thể. Nó đi từng bước, con tu tập như vậy nó làm chủ cái đó, mà con tu tập cao nữa nó làm chủ cái cao nữa, chứ nó không phải là ở chỗ này đâu. Cho nên bây giờ mấy con mới tu, mấy con muốn làm chủ được như thầy, muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống, mấy con nằm trong mơ á, chứ làm sao có được cái chuyện này. Bây giờ ăn con chưa làm chủ được mà con đòi làm chủ cái này, cũng như bây giờ các con thấy này, cái ăn mấy con còn ăn ba bữa mà mấy con nó ngồi thiền nhập định rồi đó. Cái chuyện này định của mấy con, định mơ á, định tưởng á, chứ làm sao mà có thật. Mấy con dù mấy con ngồi 3-4 tiếng đồng hồ nhưng mà cái định của mấy con là định ma chứ định gì. Khi mà cái đời sống của mấy con giới luật mà ăn ngàn bữa mấy con chưa làm chủ thì cái định này nó có làm chủ được cái gì? Chỉ ngồi chơi vậy thôi, khoe cái tướng ngồi của mình cho người ta biết là ngồi chơi, chứ nó có lợi ích gì? Thầy nói thẳng, nói thật không mấy con? Thầy biết mà, thầy đã thực hiện thiền định của Đại Thừa và thiền Đông Độ quá 9 năm trời. Thầy tu như gấp sắp chết thầy mà đâu phải cho thầy biết tức là đó. Cho nên nó không phải đâu. Mà chính bây giờ thầy quán thực phẩm bất tịnh, thầy ăn ngàn bữa rất dễ. không bị ức chế. Bây giờ thì sợ đúng quá, hãy nghĩ đến thực phẩm mà thiêu là thầy bất ớn hết muốn ăn. Đó là những cái kết quả của sự tu tập thật thực tế. Nhưng thầy không quán quá sức, thầy quán mà tới cái độ mà nó bốc lên cái mùi thối, nghĩa là bây giờ không có cái món ăn ở đây mà thầy quán nó bốc lên cái mùi mà thiêu, thì cái tưởng mà nó kêu là cái hương tưởng nó xuất hiện ra. Rồi cái không có cái món ăn thiêu đây mà nó hiện ra cái hình ảnh cái dĩa món ăn thiêu túi móc meo, nó hiện ra rất rõ như là cái dĩa đó để trước mặt. Đó là đã thấm nhuần được quán thực phẩm bất tịnh qua cái tưởng rồi. Nhưng mà thầy quán đến mức độ này chắc là thầy sắp chết thầy ăn đúng không? Không có lúc nào thầy cứ hễ nhìn đồ ăn là nó bắt đầu nó thấy nó thiêu à. Mặc dù muốn cái gì cái chén cơm thầy nó không thiêu mà thầy thấy nó móc meo hết, nó tự nó cái tưởng nó thực hiện ra. Thầy hết dám ăn, thầy sẽ chết đó. Cho nên thầy quán đến cái chỗ nó nhàm chán thôi thì dừng lại chứ không dám quán tới sau đâu. Quán tới đó là sợ lắm đó mấy con. Các con nghe người ta quán xương trắng. Khi một người đi ngang hoặc người ta tưởng xương trắng thấy cái người đi đó là bộ xương đi mấy con. Ghê gớm lắm, sợ lắm đó. Cho nên trong cái vấn đề mà tu tập của đạo Phật là phải có một người tu chứng hướng dẫn. Chứ thầy dạy mấy con quán thực phẩm bất tịnh, mấy con quán riết bắt đầu cái tưởng của mấy con thực hiện ra được rồi, chừng đó mấy con hết muốn ăn rồi. Thì ít hôm cái cơ thể của các con còn uống nước sống nữa không, thì bắt đầu nó còn có như cái que tâm, đi cái gió nó tắm, nó muốn té. Và vì vậy mấy con sống không bao lâu đâu. Mượn cái thân này để tu tập, cho nên chúng ta phải quán tới cái mức độ đó thôi. Đừng còn tham ăn nữa mà thôi, đừng có chạy theo dục nữa thôi, thì dừng lại không tu nữa. Để chúng ta mượn cái thân còn ăn được bữa sống rồi thì chúng ta mượn cái thân mà tiếp tục tu. Tu đơn giản thôi. Bởi vì còn cái thân là còn ý thức, còn dùng phương pháp tác ý. Mà khi mà tác ý nó thành một cái nghiệp không tham sân si, tức là cái trạng thái thanh thản an lạc vô sự, khi mà nó toàn thiện nó hiện ra rồi, thì cái tham sân si, cái nghiệp mà tham sân si, cái nghiệp mà tái sanh luân hồi này nó sẽ chấm dứt rồi. Thì lúc bây giờ chúng ta có đủ thần lực, muốn sống là sống, muốn chết là chết, muốn nhập định nào là nhập định ấy. Đó là cái lực thanh tịnh của thân tâm chúng ta do ly tham sân si mà có. Mà muốn ly tham sân si thì phải tu tứ niệm xứ. Bây giờ thầy nhắc tới về tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là tâm thanh thản an lạc vô sự. Ai cũng có cái này hết, không có người nào không có. Nhưng cái có của mấy con có trong vòng một phút là cao. Sau một phút đó thì có niệm khác, sau một phút đó thì ngồi phải nhúc nhích thân chứ không nó mỏi. Có phải không mấy con? Không được kéo dài nó lâu đâu. Tức là chân lý của mấy con, cái chân lý giải thoát nó không được trường tồn với mấy con. Nó chỉ trong một 5-10 giây hoặc là một phút hoặc là 5 phút là cao lắm, nó không lâu nữa đâu. Do nó muốn bảo vệ cái chân lý đó, nó phải đi từng các pháp. Pháp. Bây giờ các con phải tập đi kinh hành mấy con. Các con nhớ đi kinh hành, đi chánh niệm tỉnh giác như thế này, thầy dạy cho con. Các con đứng đây, bắt đầu các con khởi sự, các con đi kinh hành, các con nhắc trước, tác ý dẫn nó trước. Tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành, các con sẽ bước đi. Bước đi các con bước, mỗi bước đi các con đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đúng 10 bước các con tác ý. Tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành, rồi các con tiếp tục bước đi. Các con tu 30 phút, 30 phút thôi. Không, chứ còn đừng tu nhiều. Sau đó thì khi mà các con tu tập được như vậy, trong 30 phút mà các con tác ý như vậy mà không có một niệm gì trong tâm các con khởi ra trong khi đi kinh hành, thì các con lại thay đổi, đừng tu cái pháp này nữa mà tiếp tục tu. Thì các con thay vì đứng các con tác ý tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành, thì các con đứng các con tác ý như thế này. Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Rồi các con đứng các con hít vô thở ra, điểm đúng 5 hơi thở, rồi các con đứng, các con dừng ngưng hơi thở lại, các con tác ý tiếp. Tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành, rồi các con đi 10 bước, đứng lại, rồi các con tác ý. Hít vô, tôi biết tôi hít vô, thở ra, tôi biết tôi thở ra, rồi các con hít vô, thở ra, điểm đúng 5 hơi thở, rồi các con tác ý, đi kinh hành. Và cứ như vậy tập, đó là giai đoạn 2 của chánh niệm tỉnh giác. Các con hiểu chưa? Bây giờ tới giai đoạn 3 của chánh niệm tỉnh giác. Thì các con tác ý, tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành, các con đếm đúng 10 bước. Thì bắt đầu bây giờ các con không đứng mà các con ngồi xuống, khoanh chân kiết già đàng hoàng. Các con hiểu chưa? Rồi bắt đầu các con mới nhắc, hít vô, tôi biết tôi hít vô, thở ra, tôi biết tôi thở ra. Rồi các con hít vô, thở ra, 5 hơi thở. Rồi các con đứng dậy, rồi đứng dậy xong thì các con tác ý, tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành. Rồi các con đi đúng 10 bước, rồi các con lại ngồi xuống, rồi bắt đầu các con ngồi thẳng lưng đàng hoàng thì các con nhắc hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Đó là giai đoạn tỉnh thức. Thứ hai, thứ ba, để tập làm gì? Để tập rèn luyện nghị lực. Bởi vì 10 bước rồi ngồi xuống hít thở nó nhọc nhằn lắm mấy con. Mà mấy con chịu đựng được cái nhọc nhằn này thì các con có nghị lực. Cái phương pháp rèn luyện nghị lực. Bởi vì trên con đường tu mấy con sẽ gặp những cái khó khăn. Mà các con không nghị lực thì mấy con không vượt qua cái khó khăn. Như bây giờ cái thân con đau, mà nếu mà con không nghị lực thì con dựng thân con ngồi con chịu không nổi đâu. Con hiểu không? Mà khi đau mà con dựng thân nổi là con người có nghị lực. Mà không rèn luyện nghị lực là sao mấy con có nghị lực, mấy con chịu nó đâu. Con hiểu chưa? Đó, đó là con thấy. Đó là những cái phương pháp rèn luyện nghị lực, nhưng mà nó ở trong tỉnh thức mấy con. Cái tỉnh thức cao chứ không phải là pháp đâu. Rồi bắt đầu bây giờ cũng từ cái pháp chánh niệm tỉnh giác này, đi kinh hành này, nó sẽ thay đổi. Bây giờ nó tới cái giai đoạn thứ tư của nó là gọi là pháp thân hành niệm, kiên cố như cổ xe. Thầy nói bây giờ các con lưu ý, mai mốt tập rồi có dịp thầy chỉnh lại coi có sai không nữa chứ không cái sai. Bây giờ đó thì các con ví dụ các con đứng dậy mà để cái cánh tay mà đi nhúc nhích vậy á, thì hồi nãy là con đi con nhúc nhích, con đâu có gói cánh tay con kỹ đâu, thì tức là nó có động cánh tay con. Cho nên ở đây là tới cái giai đoạn thứ tư của nó thì các con phải gói chặt hai cái tay, để cái tay trái sau lưng con tác ý, tay trái để sau lưng thầy con đưa cái tay trái sau lưng. Đây là pháp thân hành niệm, nó tác ý trước, nó ra lệnh trước mọi hành động nó làm sao. Tay mặt để lên tay trái, để sau lưng hai tay con gói chặt, tức là đi không nhúc nhích rồi mấy con. Bây giờ đó các con bảo bước đi thì các con không phải là dở chân bước đi, một cái bước đi các con nó có nhiều hành động trong đó. Dở gót lên, tức là các con sẽ dở gót lên, hai tay con gói chặt ra sau lưng rồi không, coi như là chắp tay sau lưng rồi đó, là cái tay không cục kịch rồi đó. Bây giờ theo hành động mà con truyền lệnh đó, ví dụ như chân trái con bước trước thì con bảo dở gót lên, chân trái dở gót lên thì con dở lên, dở chân lên, đưa chân tới, hạ chân xuống, hạ gót xuống. Đó là một bước đi của mấy cái lệnh của nó ở trong đó, mỗi lệnh là một hành động của nó vậy. Chân mặt bước, dở gót lên, dở chân lên, đưa chân tới, hạ chân xuống, hạ gót xuống, rồi tiếp tục chân đá. Mà đếm đúng 10 bước như vậy thì các con sẽ tác ý ngồi. Muốn ngồi thì các con đứng hai cái tay nó còn dậy là sao các con ngồi được phải không? Buông tay mặt thõng xuống, buông tay trái thõng xuống, từng hành động từng cái ra lệnh nó rồi mới làm xuống. Rồi bắt đầu các con bảo tay trái đưa lên, tay phải đưa lên, để cái thế mình ngồi xuống cho nó vững vàng thôi. Rồi bắt đầu bảo ra lệnh hai chân co ngồi xuống thì hai cái chân mình co ngồi xuống, cái tay trái tay mặt nó đưa để nó làm cái thế vững để cho nó không tái. Sau khi mà ngồi xuống rồi, ngồi chậm hổm xuống rồi thì bảo cái tay trái đưa ra sau lưng chống, tay phải đưa ra sau lưng chống, hạ mông xuống, mình hạ mông mình xuống không. Rồi bây giờ mới tác ý chân mặt duỗi ra, rồi chân trái co lại, rồi lần lượt téo lên, thì lần lượt những cái tác ý téo lên, hai chân téo lên ngồi chú già đàng hoàng. Rồi hai cái tay chống này để cái tay mặt để vào, tay trái để vào, rồi tác ý hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, hít bắt đầu hít vô, thở mình cũng tác ý nó rồi mới thở, rồi hít thở đúng 5 hơi thở. Rồi bắt đầu mới từ cái tay trái mới bung ra, tay mặt bung ra chống sau lưng, rồi hai chân này mới từ dở cái chân này ra, rồi dở chân kia ra, co lại, từng hành động tác ý co lại, rồi bắt đầu mới chống, mới ngồi dậy. Các con đi từng hành động ngồi dậy rồi bắt đầu mới tiếp tục lại đi kinh hành. Ta hai tay gói ra sau lưng, rồi mới chân trái dở bước, nó trở lại cái chu kỳ cũ, tức là cái cổ che thân hành niệm bắt đầu nó quay. Mà khi tập nó thuần nó quay rồi, nó quay đều đặn lắm. Do đó mấy con đã tập được cái pháp chánh niệm tỉnh giác hay là thân hành niệm trong chánh niệm tỉnh giác. Cái pháp đó nó có 10 thần lực, tức là 10 công đức Như Lai, nó sẽ thực hiện tứ thần túc. Cái pháp này mà tu tập thì nó có đầy đủ 10 thần lực của nó. Nó thì nó ví dụ như bây giờ con tu trời mà nóng nực, trời nóng nực rất là nực, con ôm pháp đó là con nhiếp phục được trời nóng, không còn nóng, không còn nực nữa. Trời lạnh con mặc chiếc áo mỏng như thầy dẫn tác ý trên pháp đó, trời không còn lạnh nữa, nó nhiếp phục được trời kia, nó nhiếp phục được mũi mỏng trong cái chùa này, mũi rất nhiều. Các con tu một hơi thì mũi đi mất, không có mũi vô. Cái từ trường của các con trên cái pháp đó nó tỏa ra, nó làm cho những cái loài vật nó không có tác động vào con, nó không có cắn con, mũi nó cũng không có, mà những kiến, những con vật xung quanh con nó cũng không có nữa. Mà có con tu đúng, chứ còn tu không đúng thì cái từ trường con nó phóng ra không có, không đủ. Cho nên nó phải có. Cái pháp đó nó hay vậy, nó nhiếp phục được sự sợ hãi, nó làm cho những cái cái vật khác làm cho con sợ hãi, như trời sét, trời gầm hoặc là dông mưa bão tố gì nó nhiếp phục hết, nó làm cho con rất an ổn mà không có động địa đến con được.